Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683. Không đơn giản cha mẹ. Trương Thanh vẫn lấy một cái rất phổ thông thân phận ở trên địa tinh sinh hoạt. Bất quá Liệu Ấm cũng không ngừng chạy loạn, cũng không biết đến tột cùng là nghĩ muốn đi làm cái gì. Trương Thanh đối này không có cái gì nghi vấn, nhưng trong lòng cũng có nhất định suy đoán này nên là đi làm một ít chuẩn bị. Để địa tinh càng nhanh hơn cùng vũ trụ những văn minh khác tiến hành tiếp xúc. Tuy rằng bọn họ không thể trực tiếp nhúng tay đời sau, do đó dẫn đến tiếp sau nhân quả tăng cường. Thế nhưng nếu như gián tiếp tính tiến hành dẫn dắt, nhân quả dĩ nhiên là khá là nhỏ bé, lại ở sau đó tiến hành nhất định xử lý, trên căn bản cũng là nhỏ bé không đáng kể. Mặt khác, Liễu Ấm đột nhiên chủ động đi thu được tin tức, ngược lại để Trương Thanh hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh hắn liền có thể hiểu được. Kim Tiên không muốn chủ động thu được tin tức, chủ yếu vẫn là vì xa xôi tương lai rơi vào điên cuồng. Đó là hết thảy Kim Tiên trung cực hoảng sợ. Thế nhưng cũng không phải là hết thảy Kim Tiên đều vì này thật cẩn thận. Vẫn như cũ có người tự cho là mình có thể trong tương lai siêu thoát tất cả. Căn bản không thèm để ý những tin tức này thu được. Đến lúc này, Trương Thanh mới từ chấp chướng bên trong tỉnh ngộ lại. Hắn quá mức coi trọng cuối cùng tương lai, mà lơ là hắn một khả năng khác. Chỉ cần thành công siêu thoát, tự nhiên chính là vĩnh hằng đại tự tại. Làm sao còn sẽ để ý cái gọi là kim tiên kết cục? Giống hắn như vậy mâu thuẫn đi tiếp xúc ngoại tại tin tức. Này không phải hoàn toàn cho là mình vô pháp siêu thoát. Chỉ có thể vĩnh viễn ở kim tiên bên trong do dự. Như vậy vẫn trốn tránh, làm sao có khả năng sẽ đi siêu thoát? Trương Thanh chỉ một thoáng liền hiểu ra ở đây, sau đó khẽ mỉm cười, lắc mình xuất hiện tại ngoài vũ trụ, nhìn xa xôi một nơi nào đó. Liệu Ấm chính quay đầu lại hướng về hắn mỉm cười nhìn tới, nhẹ nhàng gật đầu. Trương Thanh một lần nữa trở lại trong nhà. Đối với Liệu Ấm tại sao không có đánh thức chính mình điểm này, hắn kỳ thực rất lý giải, bởi vì đây chỉ có chính mình rõ ràng, mới xem như là thật rõ ràng, bằng không người khác tự nói với mình, tổng không có sâu sắc như vậy, càng mấu chốt còn đang với, vạn nhất chính mình trong tương lai không có siêu thoát tất cả, đang điên cuồng bên dưới rất có thể đem hận trên, cho rằng là lời nhắc nhở của nàng dẫn đến chính mình tận thế. Đến thời điểm vậy thì đúng là không chết không thôi rồi. Chính là bởi vì rõ ràng điểm này, Trương Thanh mới có thể hờ hững đối mặt những thứ này. Cũng không lâu lắm, Liệu Ấm xuất hiện tại Trương Thanh bên người, vẫn như cũ vẫn là một bộ nội trợ trang phục, trong tay còn mang theo một rổ mới mẻ thịt món ăn. Làm sao? Trương Thanh hai chân chéo ngoẩy, nhìn trước mặt TV, tùy ý hỏi. Rất có thú đồ vật. Liệu Ấm người cợt, trên địa tinh huyết mạch chiến sĩ, ở trong vũ trụ có một cái xưng hô khác, gen chiến sĩ, đào móc thân thể nội chắc mạnh mẽ gen, do đó để cho mình ngừng thêm tiến hóa siêu phàm giả. Bất quá gen chiến sĩ không tính bí ẩn tồn tại, rất nhiều trên tinh cầu đều có tương ứng gen chiến sĩ học viện. Giáo dục bọn họ tiến hành tiên tiến phương thức chiến đấu cùng lý niệm. Trương Thanh bất ngờ khẽ ồ lên một tiếng, xem ra này đột nhiên xuất hiện huyết mạch chiến sĩ, thực tế là đến từ chính tinh cầu ở ngoài người ngoài hành tinh làm ra đến rồi. Rất có thể, Liệu Ấm nhún nhún vai, bất quá viên tinh cầu này rất sớm trước cũng đã có một ít rất tốt cao thủ. Có thể suy ra tinh cầu này bản thân cũng không phổ thông. Trương Thanh cười cợt, có thể bị Liệu Ấm nói là không sai. Chí ít cũng có thể có nhất định thực lực. Mặc dù ở trong vũ trụ này, cũng được cho là rất tốt chiến lực. Tinh cầu này khẳng định là có bí mật gì. Bất quá này lại mắc mớ gì đến bọn họ đây. Bọn họ đi tới nơi này, Bất quá chính là nghĩ phải trả nhân quả. Sinh sôi có đủ nhiều đời sau. Bảo đảm huyết mạch sẽ không đoạn tuyệt. Chỉ cần Trương Anh cùng Trương Hùng tương lai có thể hướng đi vũ trụ các nơi. Đem huyết mạch kéo dài đến mỗi cái địa phương. Như vậy coi như là thỏa mãn nhu cầu của bọn họ. Chờ đến bọn họ đều có đủ nhiều số lượng đời sau. Trương Thanh cùng Liệu Ấm là có thể lặng yên không một tiếng động từ trong cuộc sống của bọn họ. Biến mất, mang theo gần như với không nhân quả triệt để rời đi nơi này. Chờ một chút, Trương Thanh đột nhiên thần sắc căng thẳng. Hắn bỗng nhiên cảm giác được. Này tựa hồ có một loại cực kỳ mãnh liệt ký thị cảm. Thật giống ở nơi nào. Từng thấy tình huống như vậy một hồi. Hắn hô hấp, không khỏi trở nên nặng nề. Làm sao rồi? Liễu Ấm kỳ quái liếc mắt nhìn hắn hỏi. Làm sao tâm tình kích động như thế? Hơi chờ một chút, ta có chút việc cần phải đi về xác nhận một hồi. Trương Thanh ngữ điệu có chút kích động, nhưng rất nhanh sẽ một lần nữa áp chế lại. Biểu hiện nghiêm túc nói. Há, được rồi. Liễu Ấm không thèm để ý phất tay một cái. Nương theo Trương Thanh bỗng nhiên biến mất. Một cái bóng mờ từ bên người nàng đi ra. Rất nhanh sẽ hình thành Trương Thanh tướng mạo. Cùng bình thường một dạng nhàn nhã xem tivi. Trương Thanh rất nhanh sẽ trở về địa cầu. Hắn tương ứng phía kia vũ trụ ở trong. Vừa trở về, hắn liền lập tức cùng thế giới hòa vào nhau. Điều động toàn bộ thế giới thiên đạo. Đến là chính mình tìm kiếm hai người. Cha mẹ hắn nói đến có chút buồn cười. Trương Thanh cùng cha mẹ đã cực kỳ lâu không có gặp mặt rồi. Từ khi hắn bước lên tu luyện đường xá sau, cùng cha mẹ giao lưu liền phi thường ít ỏi. Sau đó dù cho tình cờ trở lại địa cầu, cùng cha mẹ cũng vẫn chưa có quá nhiều ở chung. Thẳng đến về sau hắn dẫn độ ngũ hoàng chi lý đi tới địa cầu. Đi tới phương vũ trụ này, cha mẹ liền phảng phất du lịch bình thường. Đi tới chút giới, thậm chí đến sau đó, đều căn bản gặp không tới bóng người của bọn họ rồi. Trương Thanh tuy rằng vì bọn họ thiết lập hai cái cực kỳ cao quý thần vị. Nhưng cho tới hôm nay, hắn cũng không có trên địa cầu thần giới trên nhìn thấy bọn họ trở về. Mấy ngàn năm đều qua, lấy thực lực của bọn họ, đã sớm nên hai tay buông xuôi. Đi tới thần giới khi bọn họ thần linh tiếp thu ngàn tỷ người cung phụng. Hành động như vậy thấy thế nào đều cảm thấy không đúng. Thế nhưng ta trước dĩ nhiên một điểm đều không để ý. Trương Thanh tuy rằng không tính là đại hiếu tử, nhưng cơ bản hiếu thuận vẫn có. Bằng không cũng sẽ không vì bọn họ dự bị như vậy đỉnh tiêm thần vị. Thế nhưng tại hậu kỳ thời điểm thậm chí đều không đi quản sự tồn tại của bọn họ hay không. Thực sự có chút quá không bình thường rồi. Rất hiển nhiên là có món đồ gì che đậy chính mình đối với bọn họ nhớ nhung. E là cho dù chính mình lấy tiên nhân thực lực cũng không từng ngăn cản như vậy che đậy. Mãi đến tận chính mình trở thành kim tiên, cũng bởi vì trước quán tính mà không có chú ý. Đợi được hôm nay hắn cùng Liễu Ấm giao lưu, đột nhiên mới phát hiện cái vấn đề này. Hừ, ta đệ đệ muội muội đã sớm khai chi tán diệp, không biết có bao nhiêu đời sau tồn tại. Trương Thanh tùy tiện nhìn quét một mắt, liền có thể cảm giác được mấy ngàn vạn cùng mình hữu quan huyết mạch liên kết. Có cực xa, có rất gần, đều là đệ đệ muội muội của hắn chỗ sinh ra đời sau. Bọn họ mượn Trương Thanh danh tiếng cùng sức mạnh, điên cuồng mở rộng thực lực của tự thân, cực kỳ được hoan nghênh. Quả nhiên, toàn bộ thế giới đều không nhìn thấy sự tồn tại của bọn họ. Trương Thanh thuyên chuyển thiên đạo, toàn bộ vũ trụ đều gặp không tới cha mẹ bóng dáng. Lại sau đó, hắn điều tra vô số hạ giới, nhưng cũng căn bản không nhìn thấy hai người bọn họ tồn tại. Thật giống như bọn họ đã triệt để biến mất rồi bình thường. Cũng không còn bất luận cái gì tung tích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.